Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1800, tiễn xạ nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa hận cực kỳ Hàn Sâm. Trên người sức mạnh càng ngày càng mạnh. Một thân màu tím quang diễm chập chờn. Mạnh mẽ đột phá ma chủng đối với thân thể nàng hạn chế. Sức mạnh nhanh chóng tăng lên. Loại này đột phá cũng không mang ý nghĩa ma chủng sức mạnh đã đối với Isa vô hiệu. Chỉ là Isa sức mạnh quá mạnh, vì lẽ đó có thể rất mạnh mẽ phá tan một đường lệnh thân thể của nàng có thể ở ma chủng bên trong sử dụng một ít vượt quá quy tắc bên trên sức. Mạnh, như Isa loại này chỉ nửa bước đã đạp nhập thần hóa cảnh giới cường giả. Mới có thể có được năng lực như vậy, bằng không coi như là vương cấp cường giả ở đây, cũng khó có thể làm được mức độ này. Nhưng cũng chính bởi vì Isa chỉ nửa bước vào thần hóa cảnh giới. Còn không phải chân chính thần hóa cường giả. Vì lẽ đó cũng không thể hoàn thành không nhìn ma chủng áp chế. Hiện tại nàng như vậy mạnh mẽ nhắc nhở sức mạnh. Tăng lên phạm vi cũng không thế nào đại khái cũng là tương đương với tử tước mà thôi. Hơn nữa như vậy mạnh mẽ tăng lên. Đối với thân thể của nàng gánh nặng cũng rất lớn. Tăng lên sau đó coi như là cái gì cũng không làm. Thân thể cũng sẽ phải chịu nhất định tổn thương. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ. Isa cũng không hy vọng ở ma chủng bên trong làm chuyện như vậy. Không ra tòa đường lưỡi đao nữ hoàng. Tuyệt đối không thể chịu đựng Hàn Sâm hành động. Đã hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải đem Hàn Sâm chém giết với này. Trước Isa sợ sệt Hàn Sâm đem vỏ đao sợ quá chạy đi. Cho nên mới phải nhẫn nại đến nay. Hiện tại vỏ đao đã nhập tượng đá. Tạm thời không sẽ thêm biến cố. Chỉ cần giết chết Hàn Sâm. Isa là có thể bắt được vỏ đao. Vì lẽ đó Isa liền không nữa có bất kỳ do dự nào. Mạnh mẽ tăng lên sức mạnh của chính mình. Tuy rằng chỉ có thể mạnh mẽ tăng lên tới tử tước cấp. Thế nhưng cũng đã đầy đủ. Isa trong tay nắm cứ xỉ đao. Cũng không có trực tiếp quay về Hàn Sâm chém ra đi. Chỉ là ánh mắt ngưng lại. Trên đao màu tím quang diễm thắng. Hàn Sâm nắm cương thiết nhân mã tấm khiên. Đã làm tốt chống đỡ công kích chuẩn bị. Có thể lại đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần. Huyết nhục nổ tung. Hàn Sâm đạo kia trên cánh tay vết thương. Nhanh chóng vỡ ra đến. Hầu như là trong chớp mắt thời gian. Đã làm hắn chỉnh cánh tay huyết nhục đều nứt ra. Lộ ra trắng toát cánh tay khung xương. Hơn nữa vết rách còn đang nhanh chóng hướng về trên người hắn lan tràn. Hàn Sâm trong lòng ngơ ngác. Dựa theo tốc độ như vậy xuống. Sợ rằng chỉ cần mấy giây thời gian, toàn thân hắn huyết nhục liền muốn toàn bộ nứt ra, chỉ còn dư lại một thân bộ xương khô. Người cho rằng tiệt nha lực lượng chỉ có thể chậm như vậy lan tràn sao? Cái kia chỉ là bởi vì sức mạnh của ta bị ma chủng áp chế quá lợi hại. Cho nên tiệt răng lực lượng mới sẽ như vậy yếu. Người lại dám làm tức giận bản nữ hoàng. Hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Isa mặt mũi lãnh khốc, trên người màu tím quang diễm càng ngày càng mạnh mẽ. Hàn Sâm vết thương trên người cũng càng nứt càng nhanh. Nứt mỡ cùng bộ phận cơ thịt mặt trên. Có thể nhìn thấy từng sợi màu tím khói khí tung bay. Xem ra thập phân dọa người. Người muội, tốt thâm độc sức mạnh. Hàn Sâm trong lòng thầm mắng một tiếng. Nơi nào còn dám do dự. Trong mắt lóe ra trắng loa ánh sáng. Cái kia kỳ dị sức mạnh từ toàn thân trong gen thẩm thấu mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập Hàn Sâm toàn thân. Bởi có động huyền áo giáp bao vây Hàn Sâm thân thể. Từ bên ngoài không nhìn ra Hàn Sâm thân thể có biến hóa gì đó. Có thể ở áo giáp bên trong. Hàn Sâm thân thể chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Như là nướng khối thép giống như vậy. Hiện ra một loại huy hoàng nửa trong suốt hình. Toàn thân đều tỏa ra không gì sánh được mạnh mẽ khí tức. Siêu cấp thần linh thể chất bị mở ra trong nháy mắt. Hàn Sâm trên cánh tay vết thương nhất thời liền đình chỉ lan tràn. Cái kia nguyên bản tung bay màu tím khói tức giận vết thương. Trong nháy mắt bị trắng lóa thánh quang hòa tan. Màu tím khói khí trực tiếp tan rã trong vô hình. Vết thương nhanh chóng khép lại. Hàn Sâm cảm giác mình bị ma trùng sức mạnh áp chế thân thể. Sở hữu ràng buộc thật giống như muốn khắc thời gian tan thành mây khói. Từng luồng sức mạnh mạnh mẽ như chạy trồm nước sông giống như ở bên trong thân thể lưu truyền. Không có một chút nào trở ngại. Isa nhìn Hàn Sâm cánh tay miệng vết thương bốc lên trắng lóa thánh quang. Còn có trên người tỏa ra khí thế khủng bố. Sắc mặt nhất thời đại biến. Kinh hãi nói. Lẽ nào ngươi cũng là chạm tới thần hóa cánh cửa vương giả? Hàn Sâm nhưng là không đáp. Trong tay xuất hiện một cái hoàng kim vũ cung. Đồng thời đưa tay rút ra một nhánh thánh khiết màu trắng cốt tiến. Từng luồng trắng lóa thánh quang tràn vào cốt tiến bên trong lệnh cốt tiến sức mạnh của bản thân bị kích hoạt. Cực kỳ khủng bố thánh khiết hào quang từ cốt tiến bên trong tản ra. Thánh thiên sử cốt tiến. Sao có thể có chuyện đó? Isa kinh hãi đến biến sắc. Nàng đến không phải giật mình với thánh thiên sử cốt tiến bản thân. Đây cái cốt tiến là theo vương cấp vũ tộc dị chủng dị khung xương chế. Nắm giữ vương cấp sức mạnh. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là vương cấp sức mạnh mà thôi. Ở bên ngoài, Isa căn bản không sợ loại sức mạnh này. Coi như là một cái vương cấp vũ tộc dị chủng. Dùng thánh thiên sử cốt tiến xạ nàng. Đối với nàng mà nói cũng không có gì ghê gớm. Nàng hoàn toàn có năng lực đỡ được. Có thể ở ma trùng bên trong. Nàng tổn thương thân thể của chính mình. Đổi lại sức mạnh cũng vẻn vẹn chỉ là từ tước cấp. Mà cái kia thánh thiên sử cốt tiến sức mạnh dĩ nhiên không ngừng mà bộc phát ra. Cùng ở bên ngoài dùng lúc không khác nhau chút nào. Hoàn toàn không được ma trùng sức mạnh ảnh hưởng. Đây liền hơi dọa người. Isa lúc này đã không để ý tới đi cướp vỏ đao. Phi thân rời đi tượng đá. Hướng về hồ nước ở ngoài bay vút mà đi. Một nhánh có thể bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh thánh thiên sử cốt tiến. Tuyệt đối không phải nàng bây giờ có thể chống lại. Vù, Hàn Sâm xong chỉ khẽ nhúc nhích. Thánh thiên sử cốt tiến hóa thành một đạo thánh quang chảy ra. Hầu như là vừa mới rời khỏi dây cung, cũng đã đến Isa trong lòng, làm cho nàng liền né tránh cơ hội đều không có. Isa không hổ là nửa bước thần hóa cường giả, mặc dù sức mạnh bị áp chế đến trình độ như thế này. Phản ứng cùng lựa chọn năng lực vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hai tay nắm cứ xì đao ở Hàn Sâm cốt tiến rời tay trước đã bảo hộ ở trước ngực. Cốt tiến trực tiếp đánh vào cứ xì đao thân đao bên trên. Điên cuồng thánh quang như vậy là núi lửa bạo phát một luồng. Ở mũi tên cùng thân đao trong lúc đó nổ tung. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng. Chuôi này không biết lấy cái gì vật liệu đúc ra. Ở ma trùng bên trong vẫn như cũ bảo lưu bộ phận uy năng cứ xì đao. Ở mũi tên va chạm bên trong rời ra. Cốt tiến vẫn không ngừng mà bắn thủng Isa lồng ngực, từ Isa sau lưng bay ra đi, liên tục bắn thủng mười mấy cây dây cây nho, lúc này mới kẹt ở một cái bát tô thô đằng bên trong. Phốc, Isa trong miệng máu tươi dâng trào, ngực trái tim vị trí đã bị xạ thủng một lỗ lớn. Có thể nàng nhưng vẫn như cũ không có chết đi, mạnh mẽ ngừng tụ sức mạnh. Nhanh chóng hướng về dây cây nho bên trong. Trong nháy mắt mất tung ảnh. Hàn Sâm muốn truy kích. Thân thể nhưng truyền đến từng trận cảm giác suy yếu. Đã từ siêu cấp thần linh thể chất trạng thái lui đi ra. Thân thể của hắn có thể chống đỡ thời gian quá mức có hạn. Thật là một cái đáng sợ nữ nhân. Dĩ nhiên như vậy đều không có chết. Hàn Sâm thầm than một tiếng. Chỉ được từ bỏ truy đuổi Isa ý nghĩ. Hàn Sâm ánh mắt chuyển hướng tượng đá mi tâm. Nhìn này thanh cắm ở bên trong vỏ đao. Duỗi tay tới. Nắm chặt lộ ở bên ngoài một đoạn. Dùng sức muốn đem vỏ đao từ bên trong cắm đi ra. Có thể Hàn Sâm dùng sức sau đó. lại phát hiện vỏ đao vẫn không nhúc nhích, liên tục rút đến mấy lần, vỏ đao đều là không nhúc n, cách Trương.